Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 441, Thẩm Nhiên, chúng ta là vợ chồng, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xong rồi, lau xong rồi, em đi ngủ đây. Nói xong, cô lăn vào trong giường, nhanh chóng nằm xuống, đắp chăn kín mít. Cô chỉ hận không thể chui tọt vào trong chăn. Lục Tuân thấy cô như vậy, không nhịn được cười. Cuối cùng, anh không nói gì, cất khăn mặt xong, rồi bưng một chậu nước vào. Ngâm chân không? Ngâm xong, ngày mai sẽ dễ chịu hơn đấy. Hôm nay, em đi bộ nhiều rồi. Lục Tuân cố nén cười, vỗ vỗ chăn của Thẩm Nhiên. Ban đầu, Thẩm Nhiên định từ chối, nhưng nghĩ đến đôi chân đang ê ẩm của mình. Cuối cùng cô vẫn ngồi dậy, nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế nhỏ. Anh làm gì thế? Thẩm Nhiên khó hiểu nhìn anh. Lục Tuân nhướng mày nhìn cô, ra vẻ chẳng lẽ em còn không nhìn ra, hỏi ngược lại. Rửa chân cho em chứ còn gì nữa. Hả? Chuyện này để em tự làm được rồi. Để anh làm cho, nhiệt độ nước vừa phải rồi, lát nữa sẽ nguội mất. Nói xong, anh xắn ống quần cho cô, rồi nhẹ nhàng đặt chân cô vào chậu gỗ. Thử xem, nhiệt độ nước có ổn không? Ổn à, nhiệt độ nước vừa phải, lúc mới cho chân vào thì hơi nóng, nhưng không đến mức bỏng. Lục Tuân khẽ đáp một tiếng, rồi cúi người xuống, xoa bóp mờ u bàn chân và bắp chân cho cô. Bàn tay chai sạn có chút thô ráp, lúc này lại nhẹ nhàng mát xa cho cô, lực đạo vừa phải, khiến Thẩm Nhiên không khỏi thở dài một tiếng. Không ngờ anh còn có tài lẻ này. Thẩm Nhiên có chút kinh ngạc nhìn anh. Ừ, anh cố ý học đấy. Ở biển, hơi ẩm nặng, bình thường rảnh rỗi nên ngâm chân nhiều một chút, buổi tối ngủ ngon hơn. Tùy miệng nói, nhưng tay anh không hề dừng lại, vẫn tiếp tục xoa bóp cho cô. Thẩm Nhiên thật sự cảm thấy rất dễ chịu, không thua kém gì lúc cô đi mát xa chân ở tiệm. Đợi đến khi nước nguội, Lục Tuân lấy khăn mặt lau khô chân cho cô. Xong rồi, giờ chui vào chăn là ấm ngay. Vâng ạ. Thẩm Nhiên khẽ đáp, không dám nhìn anh, rồi chui tọt vào trong chăn. Rõ ràng vẫn là mùa đông, nhưng người đàn ông này lại như không sợ lạnh, vẫn mặc độc một chiếc áo ba lỗ. Lúc bưng chậu nước ra ngoài đổ, cô vẫn có thể nhìn thấy cơ bắp cuồn cuộn của anh. Người đàn ông này đúng là khiêu khích người khác mà. Diệu diệu thần kỳ. Thẩm Nhiên nghĩ, rồi chùm chăn kín mít. Lúc Lục Tuân quay lại, cô đã trốn trong chăn rồi. Anh biết cô vẫn chưa ngủ, nhưng cũng không vạch trần, mà tắt đèn đi. Thẩm Nhiên có thể cảm nhận được động tĩnh bên ngoài, nhưng lúc này không dám lên tiếng. Nếu lắng tai nghe, còn có thể nghe thấy tiếng bước chân của Lục Tuân, sau đó là tiếng anh vén chăn lên giường. Cơ thể cô không khỏi căng cứng, tuy đã biết sẽ có ngày này, nhưng trước đây ở nhà họ Thẩm, vì Lâm Mặc bị thương, nên cô vẫn luôn không sợ trời, không sợ đất. Nhưng người đàn ông đang nằm bên cạnh cô bây giờ không còn là người bị thương, đi lại khó khăn như trước nữa. Vì vậy, lúc này, hai người nằm gần nhau như vậy, thật lòng mà nói, rất nguy hiểm. Đúng lúc Thẩm Nhiên đang theo dõi động tĩnh bên cạnh, thì người đàn ông bên cạnh hình như chỉ nằm im, không làm gì cả. Trong lòng cô thầm nghĩ, chẳng lẽ mình đã nghĩ xấu cho anh rồi. Lục Tuân, ở một mức độ nào đó, vẫn rất tôn trọng cô. Cách chương.